ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 420, Thâm Uyên Thông Đạo dị động 23 phút trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó Yến Phi Kiệt đám người chiến đấu cũng vừa mới kết thúc không lâu bởi vì Lâm Tinh Hải dẫn tới zombie thật sự là nhiều lắm, tổng số vượt qua 4-5 vạn. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải giúp đỡ đem tuyệt đại đa số cao cấp zombie đều đánh chết, nhưng bởi vì thi triều động tĩnh vô cùng lớn, đằng sau cũng lục tục đem bốn phía thi quần dẫn đến đây. Tại loại tình huống này, Yến Phi Kiệt trọn vẹn kịch chiến hơn một giờ, mới xem như đem tất cả zombie đều giải quyết hết. Mà tại giải quyết hết thi triều về sau, cái này đội ngũ khổng lồ cũng rốt cục các tán đồ vật. Giống Yến Phi Kiệt nguyên chính cùng Hồng Tu Viễn những thứ này thiên tài đứng đầu, lập tức liền bắt đầu trong đêm tranh đoạt năng lượng cầu, dù là phía trước 4 tên không có cơ hội, nhưng cũng nhất định phải tiến vào trước 10 tên, bảo trụ cực phẩm học viên danh ngạch. Mà theo những đội ngũ này tan ra bốn phía, bọn họ vây quét Lâm Tinh Hải kết quả đương nhiên cũng liền thời gian dần trôi qua truyền ra. Không hề nghi ngờ kết quả như vậy, tại đông đảo thí sinh đội ngũ bên trong, nhất thời liền đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết Yến Phi Kiệt tại mời còn lại đội ngũ thời điểm, náo ra tới động tĩnh cũng không ít mà căn cứ một số người có quyết tâm suy đoán, cuối cùng tụ tập lại cùng nhau muốn đối phó Lâm Tinh Hải nhân số, có thể muốn tiếp cận 3.000 cái này kinh khủng số lượng. Tại loại tình huống này, bọn họ nghĩ không ra Lâm Tinh Hải có bất kỳ có thể chống cự phương pháp, thậm chí chỉ cần không cẩn thận bị dây dưa kéo lại, đoán chừng liền chạy trốn đều làm không được. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, thắng lợi cuối cùng nhất lại là Lâm Tinh Hải. Mà theo lấy bọn hắn dò tham tin tức càng ngày càng nhiều, cũng biết rõ Lâm Tinh Hải đến cùng là làm sao phá cục đối phương vậy mà dẫn 4 hơn vạn thi triều đi qua. Khi biết cái này chân tướng về sau, tất cả mọi người không khỏi cảm khái, vậy thì thật là kẻ hung hãn. Trên thực tế, lần này bạo phát thi triều, làm ra động tĩnh cực lớn, bốn phía cũng không ít đội ngũ thấy được thi triều. Chỉ bất quá đều không có bất kỳ cái gì đội ngũ dám tới gần thi triều, cũng không biết cái kia lại là Lâm Tinh Hải đối phó Yến Phi Kiệt chờ người thủ đoạn. Mà theo chuyện này không ngừng truyền ra lên men, tất cả thi sinh ở giải Lâm Tinh Hải các loại thủ đoạn về sau, cơ hồ ở trong lòng đều tạo thành một loại chung nhận thức. Đó chính là Lâm Tinh Hải quả thực là đồng giai vô địch tồn tại. Cho nên lúc đó ở giữa đi tới 7 điểm chỉnh quân bộ bên kia đồng bộ năng lượng cầu vị trí lúc tất cả mọi người nhìn lấy cái kia 48 cái điểm sáng màu đỏ, tuy nhiên tương đương trông mà thèm, nhưng đều không có bất kỳ cái gì một người dám đi qua đánh chú ý, cho dù là một số sẽ phải đào thải thí sinh cũng đều như thế, cho dù là bọn họ biết Lâm Tinh Hải không dám đánh giết chính mình, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Tinh Hải sẽ nhẹ nhàng thả bọn họ rời đi. Căn cứ bọn họ giải, nếu như đi tìm phiền toái lời nói, kết quả sau cùng rất có thể là, hai tay hai chân đều bị viên đạn xuyên thủng. Cứ như vậy, theo trận này lớn nhất phong ba kết thúc hết thảy đều dường như về tới quỹ đạo. Tất cả đội ngũ đều tại tranh đoạt lấy năng lượng cầu, dù là đến ban đêm cũng không ngoại lệ, mà lại người nào đều hiểu cái này có lẽ cũng là một cái đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá theo thời gian không khô trôi qua, rất nhiều đội ngũ lại kinh ngạc phát hiện Lâm Tinh Hải cái này lớn nhất boss tựa hồ không tại tranh đoạt năng lượng cầu, liên tục mấy giờ đi qua, trong tay đối phương năng lượng cầu đều hàng ổn định ở 48 cái. Tuy nhiên rất nhiều đội ngũ cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng lại không trở ngại bọn họ thật dài thở dài một hơi. Đến mức hiểu một chút nội tình đỉnh phong đội ngũ cơ hồ đều nói năng thận trọng, bởi vì bọn hắn đều hiểu, nếu như đem tin tức thả đi ra ngoài, cái kia tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Vạn nhất sự tình làm lớn, có giám khảo ra mặt ngăn cản Lâm Tinh Hải kế hoạch cuối cùng Lâm Tinh Hải không thể cầm đến địa cấp võ học tuyệt đối sẽ đem cái này thù tính toán tại bọn họ trên đầu. Cho nên vào lúc này, đều không ai dám nói cái gì. Bất quá cũng bởi vì biết Lâm Tinh Hải mục đích đã đạt thành, cho nên những người này tranh đoạt lên năng lượng cầu đến, cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ, rất nhanh liền tìm về trước đó cảm giác. Đội yếu trên tay năng lượng cầu, thời gian dần trôi qua đều bị đội mạnh cướp đi. Khi thời gian đến lúc rạng sáng, tất cả đội yếu trong tay năng lượng cầu cơ hồ đều bị cướp đoạt hầu như không còn. Lúc này, Khâu Lưng nhìn trong tay 4 cái năng lượng cầu, nhịn không được có chút thổn thức cảm khái. Thứ 5 tên vị trí hẳn là ổn. Thật không nghĩ tới ta là thứ nhất cái bị Lâm Tinh Hải cướp đoạt năng lượng cầu, phản mà thu được chỗ tốt lớn nhất. Hiện tại đội yếu trên tay đều cơ hồ không có năng lượng cầu, mà đội mạnh ở giữa đều là có ăn ý, bọn họ bình thường sẽ không lẫn nhau tranh đoạt. Sở dĩ như vậy, cũng không phải bởi vì cái gì cường giả ở giữa cùng chung chí hướng, hoặc là còn lại cầu thí suối quẩy nguyên nhân, đơn thuần chỉ là bởi vì không có nắm chắc có thể chắc thắng đối phương, sợ lật thuyền trong mương mà thôi. song cũng không kể là Khâu Lương, vẫn là Nguyên Chính, Yến Phi Kiệt, Hồng Tu Viễn, Khương Tử Tấn, những thứ này nhóm đầu tiên lần thiên tài đứng đầu, hiện tại bọn hắn chỉ cần ổn định cơ bản bàn, như vậy một cái cực phẩm học viên danh ngạch là vững vàng. Lại thêm biết rõ bản thân vô duyên trước bốn tên, như vậy lẫn nhau tranh đoạt tâm tư tự nhiên cũng liền càng phát ra phai nhạt. Đang chỉ huy phòng bên trong Tả Văn Diệu bọn người, nhìn đến những đội ngũ này tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh lớn, đồng dạng cũng có chút thổn thức cảm khái. Khảo hạch này, theo trình độ nào đó tới nói xem như kết thúc a, chỉ đối với những thứ này thiên tài đứng đầu tới nói là như thế. Trong đó một tên giám khảo nhịn không được nói ra, đúng là như thế, không có cách người nào gọi ra Lâm Tinh Hải như thế một cái yêu nghiệt đâu. Dựa theo chúng ta lúc đầu suy nghĩ càng đi về phía sau cạnh tranh càng kịch liệt, đặc biệt là tranh đoạt ba hạng đầu, nói không chừng đến sau cùng mấy giờ sẽ chém giết túi bụi, thật sự là không nghĩ tới a, lúc này lại có một tên giám khảo cảm khái nói. Đúng vậy à, bất quá cảm giác cũng coi là chuyện tốt, bọn họ không nháo nhảy, chúng ta cũng có thể luân phiên nghỉ ngơi một chút. Lại có một tên giám khảo nói tiếp, mà Tả Văn Diệu cũng không khỏi đến gật gật đầu. Cũng được, đến đón lấy cũng không cần chằm chằm đến chặt như vậy, chúng ta thì phân hai phê nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này không khí, không đơn thuần là những thứ này giám khảo chú ý tới, cũng có một chút bén nhạy thí sinh phát hiện, cái này đương nhiên cũng bao gồm Lâm Tinh Hải. Mà lại từ khi vào đêm đến nay, hắn mỗi một lần ra ngoài đều tại cái này mấy cây số phạm vi bên trong đi dạo, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào đội ngũ dám tới gần nơi này, cũng dần dần minh bạch những người kia tâm tư. Cảm giác nửa đêm, có thể ngủ ngon giấc a, Lâm Tinh Hải sờ lên cằm, đem năng lượng bóng đồng bộ thời gian sau khi kết thúc liền nhanh chóng hướng trở về. Liền tại bọn hắn tranh đấu dần dần bắt đầu bình phục lại thời điểm, lại căn bản không có người biết, ngay tại Đông Hải thành phố Thâm Uyên Thông Đạo một bên khác chính phát sinh một kiện ảnh hưởng sâu xa đại sự. Thâm Uyên Thông Đạo, đối với tuyệt đại đa số nhân loại tới nói, cơ hồ đều là tử vong đại danh từ. Mà cái gọi là trấn thủ Thâm Uyên Thông Đạo cũng chỉ là giữ vững Thâm Uyên Thông Đạo cửa ra vào mà thôi, cho dù là thần ma cảnh cường giả cũng không dám tùy ý tiến vào Thâm Uyên Thông Đạo bên trong. Bởi vì chỉ muốn đi vào, liền sẽ trực tiếp tiến vào Thâm Uyên vị diện, bên trong, mà địa cầu bên này có quân đội trấn thủ, Thâm Uyên vị diện, bên kia, đương nhiên cũng sẽ có cường đại Thâm Uyên sinh vật trú đóng ở thông đạo lối vào chỗ. Cách chương.